Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, Lưỡng Bại Câu Thương, 9, chương 1141, Lưỡng Bại Câu Thương, 9, lúc trước lần đầu tiên triệu hồi ra thiên quỷ quái thần cùng hắn thời điểm chiến đấu. Bị hắn dễ dàng liền phá khai rồi, mà hiện tại, kiếm khí áp chế. Quanh ầm ầm thanh âm phẳng phất một chiếc cấp tốc chạy quá quá xe. Đem không khí ép tới hướng vào phía trong co rút lại. Một trận tật phong cơ hồ đem đàn cửu cũng cuốn lấy đến. Con rối chi tắc phá vỡ tật phong. Triền tại kia vĩ đại trên thân kiếm. Nhưng là đàn cửu cũng nhíu nhíu mày. Thật lớn lực đạo, căn bản là chuyển không ra. Đàn cửu các hạ, ngươi vẫn là 10 năm trước ngươi. Mà ta... đã không là 10 năm trước ta, Vu Ly lạnh lùng nói. Đàn cửu như vậy con rối sư, ở con rối thuật tạo nghệ thượng, sớm đã cao nhất tạo cực, ở không có lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới phía trước, rất khó lại có cái gì đột phá, nhưng là Vu Ly không giống với. 10 năm trước hắn chỉ có 14 tuổi, khi đó thực lực đê hèn, không phải là đối thủ của đàn cửu, nhưng này 10 năm đến. Hắn ngày đêm không ngừng đều ở khổ tâm tu luyện, hiện tại âm dương thuật đã là cao nhất, lại cùng đàn cửu đối chiến, hắn đã có thể nhường đàn cửu cảm giác được áp lực cực lớn. Muốn chết, đàn cửu từ nhỏ liền cường đại, sao có thể đem người khác bỏ vào trong mắt? Trong mắt hắn, tất cả mọi người là kẻ yếu, chỉ có bị hắn làm nhục phân. Lúc này thiên quỷ quái thần quả thật có thật lớn lực lượng. Nhưng hắn cũng còn không có sử xuất toàn lực đến. Điên cuồng lan tràn con rối chi tác, cuốn lấy thiên quỷ quái thần kiếm cùng thân thể. Sau đó mặt khác một nửa cuốn lấy thiên quỷ quái thần đầu. Ngao ngao ngao, thiên quỷ quái thần phát ra phẫn nộ cùng thống khổ thét lên. Sau đó con rối chi tác cường đại lực lượng vẫn là ở cực lực lôi kéo thiên quỷ quái thần đầu. Hắn thống khổ chu lên. Vu Ly trong mắt lệ quang chợt lóe, đàn cửu này là muốn đem thiên quỷ quái thần đầu sinh sôi cấp kéo xuống. Hắn bỗng nhiên ra tay, màu lam nhạt linh lực nhanh chóng ngưng tụ thành một phen vĩ đại kiếm. Lại theo thượng đi xuống, bổ về phía đàn cửu. Đàn cửu lạnh lùng nâng lên ánh mắt, kiếm khí như hồng, bàng bạc vĩ đại, nhưng là hắn căn bản xem thường. Ở linh lực cự kiếm sắp chém vào hắn trên đầu thời điểm. Một đóa trong suốt yêu hoa quỳnh bỗng nhiên ở hắn trên đỉnh đầu phương nở rộ mở ra. Linh lực cự kiếm chém vào kia vĩ đại đóa hoa thượng. Phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Linh lực chi kiếm trong khoảnh khắc dập nát. Vu Ly rút lui hai bước. Một tia máu tươi ẩn ẩn theo khóe miệng chảy xuống đến. Mà kia đóa trong suốt yêu hoa quỳnh thượng. Cũng xuất hiện cũng cái khe, đàn cửu ẩn ẩn nhíu nhíu mày, quả thật, hắn theo có ý thức đến bây giờ, rất ít gặp được như vậy có thể làm cho hắn cảm giác được áp lực trùng trùng đối thủ. Hắn mắt lạnh xem Vu Ly, toàn thân cao thấp vô số con rối chi tác ở bắt đầu khởi động. Như là điên cuồng bạch tuộc xúc tua, ở hắn hai cái thủ bỗng nhiên khép lại thời điểm, mạnh đánh về phía Vu Ly. Vu Ly phía trước màu lam nhạt linh lực sáng rọi càng ngày càng mãnh liệt. Đã ẩn ẩn có cùng con rối chi tác chống lại chi thế. Màu lam nhạt âm dương sư lực lượng, cùng trong suốt con rối sư lực lượng, hai luồng lực lượng cho nhau kiềm chế. Tuy rằng các hữu mạnh yếu, Vu Ly muốn kém hơn một chút, nhưng là đàn cửu muốn đả bại hắn, cũng là không có khả năng. Vu Ly có thể hoàn toàn chống cự đi xuống. Tuy rằng không thể phản kích, nhưng này đã đủ vừa lòng, ở không có lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới phía trước, ngươi không có khả năng đả bại ta. Vu Ly nói, năm đó Trọng Phong sở dĩ có thể luôn luôn kiềm chế hắn. Liền là vì Trọng Phong là lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới nhân. Hắn lĩnh giáo qua Trọng Phong thực lực, so với Vu Ly, đó là càng thêm lãnh khốc tàn nhẫn công kích. Hồn chi cảnh giới, đàn cửu thì thào tự nói. Thật sự yếu lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới sao? Cái kia cường đại thế giới với hắn mà nói tràn ngập mê hoặc. Là từ hắn có ý thức tới nay, liền luôn luôn tại theo đuổi thế giới. Hết chương.